Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 227, chương 041, trở lại một súng. Vẫn là cái kia bến tàu nhỏ. Thường Uy một tay một cái, nhấc theo Zula cùng Linda nhảy xuống cano. Ba bước cũng làm hai chân, đã rời xa ở dọc bờ sông. Lúc này mới đem hai người buông ra. Hai cái nữ cảnh sát lúc này biểu hiện uể oải, tinh thần đần độn, chưa từ trước sợ hãi xung kích bên trong hoàn toàn phục hồi tinh thần lại. Làm nhiều năm cảnh sát, các nàng gặp trải qua, khiến cho các nàng tâm tính xa so với người bình thường cứng cỏi. Nhưng mới vừa trải qua, đã vượt qua người bình thường tưởng tượng, đó là đến cùng món đồ quỷ quái gì vậy? Zula cầm lấy Thường Uy cánh tay, một mặt hoảng hốt hỏi, người cá, hoặc là thủy yêu? Thường Uy nhìn mặt hồ thoáng xuất thần, thật sự có thứ đó sao? Linda há miệng, khả năng, có thể hay không là một loại nào đó khoa học kỹ thuật kết quả? Gen cải tạo. Thường Uy lắc đầu, nó có thể phát sinh màn nước, các người đều nhìn thấy chứ? Trầm mặc. Mặc dù ở thời điểm này, Thường Uy ở Mưu Trấn trước tiên được tủ lạnh thế giới, sau lại có loại kia kích thích tu luyện vô hình khí thế, đã giải thích cái này thời không cũng không đơn giản. Nhưng thủy yêu hoặc là người cá loại này truyền thuyết quái vật xuất hiện, vẫn làm cho Thường Uy nho nhỏ lấy làm kinh hãi. Không phải mọi người tưởng tượng loại kia đẹp cực kỳ sinh vật, mà là miệng đầy răng nanh, khuôn mặt dữ tợn quái vật. Quái vật kia gần như có dài 3 mét, nửa người hình người, nửa người ngư hình, không lông có lân, mục như bóng đèn, miệng lớn răng nhọn chênh lệch, tai sau có cá kỳ trạng kết cấu, có thể lụt mạc, lại như phim kinh dị bên trong loại kia trò chơi. Trong truyền thuyết siêu phàm sinh vật, ăn thịt người quái vật, trong thần thoại yêu tinh, Victoria Hồ làm sao sẽ thứ này? Thường Uy phảng phất lầm bầm lầu bầu. Đàn Niranya được nó thao túng, bây giờ nên làm gì? Nghe Thường Uy lầm bầm lầu bầu, miễn cưỡng lấy lại tinh thần, Du Lơ từ lâu không có chủ ý. Đăng báo, vẫn là, Thường Uy suy nghĩ một chút. Việc cấp bách vẫn cứ là du lịch tiết vấn đề. Trong hồ có vật này, du lịch tiết độ nguy hiểm gia tăng rồi vô số lần. Vẫn là mau chóng sơ tán đoàn người làm đầu. Còn có hay không đăng báo? Du Lơ, chính ngươi quyết định. Linda thở ra hơi, đầu óc một lần nữa online. Nhắc nhở, tin tức này hiện tại tốt nhất không muốn tiết lộ ra ngoài. Không thể để cho mọi người biết, nếu không sẽ rất phiền phức. Du Lơ đương nhiên biết liên quan với thủy yêu hoặc nhân ngư tin tức. Tầm quan trọng, một khi tiết lộ ra ngoài, Victoria Hồ e sợ sẽ biến thành sát trường. Hiếu kỳ thành tính United States nhân dân gặp tiền phó hậu kế giết vào trong hồ, sau đó bị quái vật kia từng cái giết chết. Món đồ kia tàng ở trong nước, chúng ta lấy nó không có cách nào. Victoria Hồ lớn như vậy, coi như kéo một nhánh quân đội lại đây, e sợ cũng không làm gì được vật này. Thường Uy nói, hơn nữa chúng ta không thể xác định vật này là duy nhất vẫn là kết bè kết lũ. Nếu như cùng Piranha như thế kết bè kết lũ, cái kia vấn đề còn muốn phiền phức nhiều lắm. Nếu như vậy, Lakeside Trấn làm sao bây giờ? Linda thất thanh nói, còn có chúng ta Mưu Trấn. Thường Uy lắc đầu, xem trước một chút đi. Dừng một chút, Thường Uy nhìn về phía thất thần Du Lơ, e sợ đăng báo bắt buộc phải làm. Chỉ dựa vào Mưu Trấn cùng Lakeside Trấn tự thân, vô lực giải quyết vấn đề. Đi, Du Lơ miễn cưỡng gật đầu, miễn cưỡng lên tinh thần, đi bến tàu hội trường. Trước tiên sơ tán đoàn người. Thường, Linda, này chỉ sợ là chúng ta hiện tại duy nhất có thể làm chuyện. Why treo, quái vật xuất hiện, làm cho sự tình trở nên càng ngày càng khủng bố cùng phức tạp. Dù Lờ thậm chí không có thời gian về nhà liếc mắt nhìn. Lúc này ba người lên xe trước Linda cùng Wai vận chuyển máu heo những vật này chiếc kia xe vận tải. Đi xe một đường gấp cản, sắp tới trấn trên, trên trấn hừng hực bầu không khí, không có chịu đến nửa điểm ảnh hưởng. Mọi người hồ đồ không biết bọn họ không tin tưởng trong hồ có piranha. Hoặc là mặc dù tin tưởng, cũng mang trong lòng may mắn. Trên trấn cư dân vì du lịch tiết trả giá quá nhiều. Nếu như lúc này thủ tiêu du lịch tiết, bọn họ mất hết vốn liếng. Mà các du khách ngàn dặm xa xôi đi tới nơi này, cái gì đều không bắt đầu liền rút lui có trật tự. Cũng không mấy cái đồng ý. Vì lẽ đó bốp, thang phổ sắt cùng gã đeo kính lại như ba cái thằng hề như thế. Bất luận bọn họ ở trong đám người làm sao tuyên truyền, làm sao khàn cả giọng, được chỉ là lúng túng cùng không nhìn. Búp bò lên trên nước sân khấu, ban nhạc người cười vui vẻ xin hắn đến một khúc. Căn bản không đem hắn nói lời nói coi là chuyện to tát. Búp bất đắc dĩ, chỉ được đối với thiên nổ súng. Trong nháy mắt, toàn trường yên tĩnh. Có thể loại này yên tĩnh chỉ kéo dài không tới 5 giây. Mọi người bùng nổ ra càng kịch liệt hoan hô, bọn họ này coi như một cái mới mẻ tiết mục. Thường uy ba người xuống xe thời điểm, chính là tình cảnh này. Dù Lờ rắc mặt cực kỳ khó coi. Thường, Linda, các người hỗ trợ sơ tán đoàn người. Ta đi tìm du lịch tiết ban tổ chức. Thường uy nhìn bầu không khí hừng hực đám người, khóe miệng phác họa ra một tia khinh bỉ cười gằn, vẫy vẫy tay, xin cứ tự nhiên. Dù Lờ thèm thần sắc hắn, cắn răng, có thể sử dụng bạo lực. Nói xong, đâm đầu thẳng vào đoàn người. Làm sao bây giờ? Linda cảm thấy nơi này nhiệt liệt bầu không khí cùng trong hồ giấu giếm khủng bố đan dệt. Kinh khủng đến mức đến thăng hoa, biến đến làm người không biết làm thế nào. Ngươi có thể sơ tán bọn họ sao? Thường uy lạnh nhạt nói. Ta e sợ không làm được. Linda thấp cúi đầu. Ta cũng không làm được. Thường uy cười cợt. United States nhân dân đi đái tính. Hắn bỗng nhiên đưa tay đẩy ra Linda. Liền nghiêng đầu. Ác liệt sát cơ từ bên tai sát qua. Cách đó không xa một cái lại gọi lại nhảy du khách như nát như quả dưa hấu nổ tung. Máu thịt bay ra, nhất thời, đoàn người gây rối. Thường uy bỗng nhiên lộ ra vẻ tươi cười. Thân thể một phục, giấu vào đoàn người. Đối với Linda nói một câu, có người hỗ trợ. Linda sững sờ, nói cho tất cả mọi người. Đây là khủng bố tập kích. Thường uy nói, ta sẽ đi gặp này người tốt. Chờ Linda phục hồi tinh thần lại, Thường uy đã không thấy bóng dáng. Linda nhất thời một cái giật mình, nắm lên kèn đồng hô to, khủng bố tập kích, tất cả mọi người lẩn tránh, như một viên lựu đạn bỏ vào trong đầm nước, sóng cuồng bốn phía đẩy ra, khủng bố tập kích bốn chữ dường như rắn rết. Trong giây lát đó, đoàn người sao động, Linda rút súng lục ra, đối với thiên liền mở mấy thương, ngăn chặn đoàn người tạp âm. Lớn tiếng la lên, khủng bố tập kích, đoàn người lẩn tránh, ngoặc kép, Thường uy tự cá bơi như thế, xuyên qua chen chúc đám người, ánh mắt vững vàng khóa chặt ở đường phố nơi sâu xa một đống lầu nhỏ 4 tầng. Đấu súng bắt nguồn từ ở đây, lúc này Thường uy trong lòng chuyển động, rất nhiều ý nghĩ né qua, người tập kích không thể nghi ngờ giúp du lịch tiết đại ân. Hắn này trắng trợn không kiêng dè một súng, để sơ tán đoàn người trở nên dễ dàng rất nhiều. Nhưng mục đích của hắn, nhưng là vì giết chết Thường uy, kết hợp Paul tập kích cùng hắn lời khai. Thường uy trong nháy mắt kết luận người tập kích này đầu nguồn. Đại Jim, ngoại trừ hắn, sẽ không có mặt khác người. Cái tên này quả nhiên là cái lão che lấp. Hắn gây xích mích Paul không tính. Còn chuẩn bị một tầng hậu chiêu, ghê gớm, nhưng hắn xa xa đánh giá thấp Thường uy lợi hại, tức đã là như thế đột nhiên không kịp chuẩn bị ám sát. cũng không làm gì được nhạy cảm cực điểm thường uy. So với báo săn còn nhanh hơn, so với linh miêu còn mau lẹ, thường uy dường như một cơn gió thổi qua, khoảng cách mấy trăm mét thoáng qua liền qua. Ánh mắt của hắn như hổ, mạnh mẽ nhìn chằm chằm nhà này tòa nhà nhỏ, một cái bổ nhào, leo lên bệ cửa sổ, mượn lực nhảy lên, chốc lát lên ba tầng cửa sổ, vừa vặn nhào nát cửa sổ kiếng giết tiến vào. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.